Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 725, Hủ Đạo Nhân. Trong lịch sử yếu nhất địa tiên, thời gian yểu yểu đỡ ngâm địa, lưu mệnh tổn thương Xuân Phú Bảy Ai, Bất Lão Tông, ở vào núi Thương Long địa giới, tọa lạc ở Thương Lam Sơn bên trên, mấy chục vạn năm trước. Thương Xuân Đạo Nhân, Khổ Dư Đạo Nhân hai cái này sư huynh đệ đường tắt nơi đây. Rơi xuống chân đến, mở sơn môn tuyển nhận đệ tử. Trải qua mấy chục vạn năm, rốt cục phát triển. Bây giờ trong môn trừ tổn thương Xuân, Khổ vì hai vị đạo nhân bên ngoài, còn tân tấn một vị địa tiên. Môn phái phát triển không ngừng. Hơn vạn năm trước, Thương Xuân Đạo Nhân thành Lôi Bộ Thần Tướng về sau. Bất Lão Tông càng là một phái vui vẻ phồn vinh. Một ngày này, Thiết Vũ Đạo Nhân cùng Hủ Đạo Nhân đi vào Thương Lam Sơn. Thương Lam Sơn, Bất Lão Tông, Trường Sinh Điện, Khổ Dư Đạo Nhân tóc trắng râu dài, thân thể gầy gò lộ ra tinh thần phấn chấn. Nhìn về phía hai tương lai người, cười nói, hai vị đạo hữu thế nhưng là có chút thời gian không đến Thương Lam Sơn. Lần trước tới, vẫn là Thương Xuân Đạo Nhân vừa vặn trở thành thần tướng thời điểm. Chỉ bất quá, một lần kia hai người nháo cái đầy bụi đất trở về. Lần này lại đến, lại không biết duyên cớ gì. Bần đạo lần này tới, vẫn là vì sư đệ ta thương thế trên người. Thiết Vũ Đạo Nhân nhìn về phía Khổ Dư Đạo Nhân, trong miệng nói, hơn vạn năm trước hắn chỉ là phủ tướng quân thuộc cấp thấp cổ bé họng, Bất Lão Tông lúc ấy vừa vặn dựng vào Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tòa này chỗ dựa, không muốn để ý tới hắn. Nhưng bây giờ, Thiết Vũ Đạo Nhân lực lượng liền đủ nhiều, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính ra ý. Khổ Dư Đạo Nhân nghe vậy, trên mặt làm khó, thở dài nói, Thiết Vũ tướng quân không đúng, suýt nữa quên. Chóc thần đại tướng rời trước, ngày xưa thuộc cấp cũng riêng phần mình rời đi. Thiết Vũ đạo hữu bây giờ không còn là chóc thần tướng quân phủ Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng. Tướng, xưng hô tướng quân ngược lại có chút không thích hợp. Hồng hoang rộng lớn, tứ đại bộ châu vô biên không bờ. Tin tức truyền lại, từ trước đến nay là lấy trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm làm đơn vị. Lục Thanh Phong tại Hoàng Phong Lĩnh hiển uy, sau lại xông qua 18 vị La Hán đại trận tin tức. Theo thời gian trôi qua, sớm tối có thể danh chấn tam giới, nhưng liền dưới mắt mà nói, gần như chỉ ở phạm vi nhỏ truyền bá. Ngược lại là Thượng Thiên làm quan, làm Thiên Bồng chân quân về sau, Ngọc Đế ban chỉ, thông báo Thiên Đình chúng thần. Thế nhưng là trừ ở trước mặt tiếp xúc qua Thanh Tịnh Đại Thánh những cái này thần linh bên ngoài, những người khác cũng rất khó đem tân nhiệm Thiên Bồng vị kia Thanh Tịnh Đạo Nhân cùng ngày xưa nho nhỏ thần tướng Thanh Tịnh đồng tử liên hệ đến một chỗ. Là lấy, Khổ Dư Đạo Nhân chỉ biết cách đó không xa Yên Vân Phong bên trên mộ binh trận bị triệt hồi, để môn hạ đi nghe ngóng một phen. Biết cái này chóc thần tướng quân phủ đã vô chủ, ở trong chóc thần đại tướng trống chỗ, những cái này thuộc cấp phần lớn cũng không thấy. Hắn chưa suy nghĩ nhiều, Bất Lão Tông cùng giám thiên nguyên soái phủ, chóc thần tướng quân phủ cũng không có gì thân cận quan hệ. Còn tưởng rằng là vị kia mất tích đã lâu chóc thần đại tướng rốt cục vẫn lạc, lúc này mới đem vị trí trống không. Cảm thấy còn tại vui vẻ. Cái này đụng Thiết Vũ Đạo Nhân cùng Hủ Đạo Nhân đến đây bái sơn, không có chóc thần đại tướng làm chỗ dựa, tự liền chóc thần tướng quân phủ thượng tướng chi vị cũng ném đi. Khổ Dư Đạo Nhân tất nhiên là không cần cho lúc trước phát sinh qua xung đột. Song phương náo khó chịu, Thiết Vũ Đạo Nhân nể mặt, cười nói, sư huynh bây giờ tại Nguyên Quân Điện bên trong nhậm chức Xế Điện Bôn Vân Đại Tướng. Dưới trướng chính là thiếu người. Đạo hữu nếu là không chỗ, không ngại đi thử xem. nói không chừng còn có thể vớt cái nhị phẩm, nhất phẩm thiên tướng đương đương. Thiết Vũ đạo nhân trước kia di sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng chi vị, đứng hàng siêu phẩm, Khổ Dư đạo nhân lúc này cầm nhị phẩm, nhất phẩm thiên tướng đến nói Thiết Vũ đạo nhân, đây là trần trụi châm chọc. Phía sau hắn, Bất Lão Tông vị thứ ba địa tiên hành vân đạo nhân trên mặt cũng có ý cười. Hủ đạo nhân thần sắc bất động, Thiết Vũ đạo nhân cũng không tức giận, nghe vậy trái lại cười to nói, xem ra đạo hữu còn không biết. Khổ Dư đạo nhân thấy thế, trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt ý cười trì trệ, nhìn về phía Thiết Vũ đạo nhân, biết cái gì? Thiết Vũ đạo nhân túc túc sắc mặt, hướng về phía trên trời cực bắc khom người làm vái chào. Mới quay người xông Khổ Dư đạo nhân nói, tốt giáo đạo hữu biết được, bần đạo trăm năm trước đã nhập thiên hà ở trong Bắc Cực Trừ Tà Viện vì lại. Hiện vì trường thủy giới giới hạn tay cát thượng lại, Bắc Cực Trừ Tà Viện, đây không phải là Thiên Bồng Thủy Phủ sao? Trường thủy giới giới hạn tay cát thượng lại ra sao chức vị? Khổ Dư đạo nhân đến cùng chỉ là địa tiên, có thể biết được Bắc Cực Trừ Tà Viện chính là Thiên Bồng Thủy Phủ liền đã không dễ dàng. Nhưng đối với Thiên Bồng Thủy Phủ ở trong chức vị cao thấp lại là nửa điểm không biết. Càng không biết cái này trường thủy giới giới hạn tay cát thượng lại cao thấp như thế nào. Nhưng dù cho như thế, trong lòng cũng có kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Thiết Vũ đạo nhân thật là có mấy phần môn đạo. Chóc thần tướng quân phủ không tiếp tục chờ được nữa, nhanh như vậy tìm lấy nhà dưới, mà lại cái này Bắc Cực Trừ Tà Viện, nhưng so sánh chóc thần tướng quân phủ tốt nhiều lắm. Khổ Dư đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không hoảng hốt, cũng không phải chấp trưởng Bắc Cực Trừ Tà Viện Thiên Bồng chân quân. Vẻn vẹn thủy phủ ở trong một nhỏ lại, còn dọa không được hắn. Còn nữa nói, sư huynh mệnh lệnh, không thể đáp ứng việc này. Muốn biết, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cùng vị kia chóc thần đại tướng thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Nếu là chóc thần đại tướng thuộc cấp cầu tới cửa, bọn hắn nhận lời xuống tới, lấy Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tính nết. Một khi biết được, thẹn quá hóa giận phía dưới sẽ làm ra dạng gì sự tình. Thực khó đoán trước, Thương Xuân đạo nhân không dám làm loạn. Bất quá, bọn hắn sư huynh đệ hai người từ đầu đến cuối thật cũng không nghĩ đến muốn cho Hủ đạo nhân tiếp. Xúc ngũ suy pháp, Khổ Dư đạo nhân nhìn qua Thiết Vũ đạo nhân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúc mừng đạo hữu cao thăng, nói, có chút không kiên nhẫn. Cũng không muốn vấn đề này xoắn suýt, nói thẳng, đạo hữu lần trước đến, bần đạo liền đã nói rõ ràng, ngũ suy pháp tại chân tiên cấp độ có thể giải trừ. Nhưng vị này mục nát đạo hữu tu thành địa tiên, sớm đã thâm căn cố đế, cho dù là bần đạo, cũng khó trừ bỏ. Khổ Dư đạo nhân lắc đầu, vẫn là cùng hơn vạn năm trước cùng một bộ lý do thoái thác. Lời nói này chợt nghe xong hình như có đạo lý, Thiết Vũ đạo nhân lúc ấy cũng suýt nữa bị lừa gạt. Cuối cùng vẫn là Động Phong Cổ Trấn Thiên Uy Xích Văn Thượng Tướng Xích Thành đạo nhân cáo chi, mới biết cái này Khổ Dư đạo nhân nói năng bậy bạ, đem hắn trêu đùa, lần này như thế nào lại bị lừa gạt. Thiết Vũ đạo nhân sắc mặt xoát liền lạnh xuống tới, lạnh giọng nói, đạo hữu đừng muốn lừa gạt ta, lúc trước ngươi kia đệ tử cướp đoạt sư đệ ta linh dược phía trước, sau vận dụng ngươi ban thưởng ngũ suy phù lục ám toán ở phía sau, vốn là ngươi Bất Lão Tông không phải, hại sư đệ ta bị tra tấn hơn mấy vạn năm, lần này nếu không trừ bỏ ngũ suy, đừng có trách bần đạo không khách khí. Bất Lão Tông quyết tâm từ chối. Khổ Dư đạo nhân cũng là ăn quả cân, Thiết Vũ đạo nhân không còn nhường nhịn, khí thế vén lên, thẳng bức Khổ Dư đạo nhân. Hừ, coi là vào Thiên Bồng Thủy Phủ liền có thể tại ta Bất Lão Tông dương oai hay sao? Khổ Dư đạo nhân không sợ chút nào, sau lưng của hắn là Thương Xuân đạo nhân, là Tứ Minh Tông Tân Nguyên Quân, cũng sẽ không sợ chỉ là thủy phủ tiểu lại. Mảnh bàn về đến, hắn lần này xung đột, vì vẫn là Tứ Minh Tông Tân Nguyên Quân, nghĩ đến nếu là xảy ra chuyện, cũng sẽ không bị vứt bỏ mặc kệ. Tất nhiên là không giả. Tốt tốt tốt, như thế, trước hết cùng ngươi làm qua một trận. Thiết Vũ đạo nhân giận dữ, một lời ra, keng, pháp kiếm xuất khiếu, kiếm ý lăng lệ, kiếm quang chướng mắt, kiếm này tên gọi Thái Ất Thiên Cương kiếm, chính là nguyên một khối Thái Ất Thiên Cương thạch luyện chế mà thành. Vì tứ giai tiên khí, chính là Lục Thanh Phong từ Thiên Bồng Thủy Phủ bảo khố ở trong tìm gặp, tặng cho Thiết Vũ đạo nhân bàng thân chi dụng. Hắn vị này ngày xưa lão sư, tấn thăng địa tiên còn không đủ 2 vạn năm, lại là đi phúc địa tạo hóa địa tiên con đường, căn cơ nông cạn, đạo hạnh khó tiến, có Thái Ất Thiên Cương kiếm nơi tay, liền có thể không sợ những cái kia uy tín lâu năm địa tiên. Chiến lực tăng nhiều, lần này đến đây, Thiết Vũ đạo nhân lực lượng không chỉ ở chỗ tự thân thần vị, cũng không gần như chỉ ở lưng hậu Thiên Bồng chân quân. Cái này Thái Ất Thiên Cương kiếm cũng là Thiết Vũ đạo nhân lực lượng một trong. Vốn là ôm nói không thành, liền động thủ tâm tư, mắt thấy như thế nào đều nói không thông, lại không kiềm chế, tân tấn địa tiên không đủ 2 vạn năm, cũng dám cùng bần đạo động thủ, không biết tự lượng sức mình. Khổ Dư đạo nhân thấy Thiết Vũ đạo nhân coi là thật muốn động thủ, giễu cợt lên tiếng, thấy kiếm quang đánh tới, cái này Khổ Dư đạo nhân trên tay một chiêu, liền có một vệt hàn quang thoáng hiện, tật, hàn quang tránh, kim hồng sắc quang mang nở rộ, keng, đâm vào kiếm quang bên trên, lại không thể phá vỡ kiếm quang, hiển lộ vết tích nguyên lai là một cọc câu chạm pháp khí. Hủ đạo nhân ở bên thấy, hướng Thiết Vũ đạo nhân nhắc nhở, đạo huynh coi chừng, đây là Khổ Dư lão đạo tế luyện nhiều năm tiên khí đoạn ngọc câu. Có thể phân kim đoạn ngọc câu, đây là Khổ Dư đạo nhân dùng Thái Ất nguyên tinh cùng vạn năm hàn tinh dung hòa rèn luyện. Này câu hiện tại trên thân, tùy tâm động niệm, liền có thể bay ra nghênh ngự, nhưng thấy Khổ Dư đạo nhân vừa chuyển động ý nghĩ, thầm vận huyền công, tâm niệm chỗ hướng, bay ngược trở về đoạn ngọc câu liền hóa thành 2 câu kim hồng sắc rất cường liệt quang hoa. Lẫn nhau giao hợp bay ra, thẳng hướng Thiết Vũ đạo nhân bay đi. Thế so điện còn tật, pháp bảo lại vô cùng lợi hại, cách xa nhau lại gần như vậy, giống như này đột nhiên nổi lên, liền có đại pháp lực người gặp gỡ, hơn phân nửa kinh hoàng thất thố, khó mà chống cự. Đoạn ngọc câu, Thiết Vũ đạo nhân sắc mặt cũng nghiêm túc lên, cầm trong tay Thái Ất Thiên Cương kiếm, thi triển La Phù kiếm quyết, đem quanh thân bảo vệ nước tát không lọt. Kia đoạn ngọc câu nói lợi hại, kỳ thực lại chỉ là nhất giai tiên khí mà thôi, tứ giai đối đầu nhất giai, cấp bậc chênh lệch phía dưới, Thiết Vũ đạo nhân cùng Khổ Dư đạo nhân trong lúc nhất thời lại đánh đến có về bất phân cao thấp. Một bên ngũ suy pháp đều không thể giết chết ngươi, thế mà còn để ngươi tu thành địa tiên, thật đúng là mạng lớn. Hành Vân đạo nhân nhìn về phía Hủ đạo nhân, cười nhạo một tiếng, miệng nói, tội gì lại tới tìm chết. Lời còn chưa dứt, giơ tay liền vẩy ra một trận kiếm quang, đem Hủ đạo nhân bao phủ. Khinh người quá đáng, Hủ đạo nhân đáy lòng hận ý nộ khí cùng một chỗ xông tới, bận bịu giơ lên trên tay chuẩn tiên kiếm đối đầu cái này Hành Vân đạo nhân. Chỉ bất quá, cái này Hành Vân đạo nhân trên tay nắm lấy chính là tiên kiếm, tu hành lại là Bất Lão Tông diệu pháp, khiến cho kiếm quyết cũng là Thương Xuân đạo nhân. Khổ Dư đạo nhân tại địa tiên giới mấy chục vạn năm sờ tìm mà đến thượng đẳng pháp môn. Trái lại Hủ đạo nhân, kiếm là chuẩn tiên khí, kiếm pháp lơ lỏng, tu hành kiếm quyết cũng là ban đầu ở Xích Yên giới bên trong tìm thấy phổ thông pháp môn. Đặt ở địa tiên giới, đặt ở địa tiên bên trong, thậm chí liền hàng thông thường sắc đều gọi không lên. Thực sự khó coi, càng đừng nói, hắn dưới mắt thân chúng ngũ suy pháp, nguyên thần, pháp lực, nhục thân tất cả đều suy yếu. Những năm gần đây mệt mỏi ứng phó, nội tình càng là gần như tải không. Trùng điệp bất lợi điệp ra, Hủ đạo nhân sợ là có thể xưng trong lịch sử yếu nhất địa tiên. Cho dù tu thành địa tiên vài vạn năm, nhưng đối đầu với những cái này tân tấn địa tiên đều chưa chắc là đối thủ. Càng đừng nói so với hắn còn phải sớm hơn chút tấn thăng địa tiên Hành Vân đạo nhân. Giao thủ một cái, lập tức liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Kia Hành Vân đạo nhân ngậm lấy cười, một tay cầm kiếm, tùy ý tiến công, một tay bấm niệm pháp quyết, lại tải thầm vận ngũ suy pháp, dẫn ra Hủ đạo nhân thương thế trên người. Phốp, không bao lâu, liền gặp Hủ đạo nhân há mồm phun ra một bãi máu đen, phát ra mùi tanh hôi vị, quần áo cấu uế, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối uế, chán ghét không kiên nhẫn. Thiên nhân ngũ suy lại một nháy mắt cùng nhau phát tác, Hủ đạo nhân nháy mắt liền thành không người không quỷ bộ dáng. Nhìn một cái, liền khiến người chán ghét buồn nôn, phảng phất bị người thế vứt bỏ, khí cơ cũng yếu xuống tới. Hành Vân đạo nhân tùy ý huy sái, thấy thế cười to nói, thân chúng ngũ suy pháp, cho dù là ta Bất Lão tông nhất phổ thông chân tiên, cũng có thể dẫn ra ngũ suy phát tác, đưa ngươi treo lên đánh. Ai cho ngươi lá gan, lại dám cùng bần đạo động thủ? Tiếng cười chói tai, Hủ đạo nhân trong lòng lệ khí ngàn vạn. Hắn làm sao không biết, theo lý thuyết, tu thành địa tiên về sau, cho dù không phải Khổ Dư đạo nhân, Thương Xuân đạo nhân, Hành Vân đạo nhân ba vị này địa tiên đối thủ, nhưng Bất Lão tông những cái kia phổ thông đệ tử lại muốn mặc hắn đánh giết mới là. Nhưng sự thật lại là Bất Lão tông tùy ý một vị chân tiên, hắn cũng đấu không lại, thậm chí liền xem như những cái kia nguyên thần tu sĩ, cũng có thể làm hắn thương thế tăng thêm. Bởi vậy, hắn những năm gần đây, ngay cả trả thù Bất Lão tông đều làm không được, ngược lại còn muốn trốn tránh Bất Lão tông. Chẳng những muốn trốn tránh địa tiên, chân tiên, nguyên thần cũng phải tránh đi tới. Đường đường địa tiên, thê thảm đến cực hạn, lần này cùng Hành Vân đạo nhân tranh đấu, càng là không chịu nổi. Sư đệ, Thiết Vũ đạo nhân cùng Khổ Dư đạo nhân đại chiến say xưa. Chợt nghe được Hành Vân đạo nhân cười to, lại ngửi được mục nát hôi thối mùi, quay đầu nhìn lại, liền gặp lấy Hủ đạo nhân một thân chật vật khó xử, liền muốn trông đỡ hết nổi, trong lòng giận dữ, cưỡng ép ấn xuống, mắt thấy nhất thời bắt không được Khổ Dư đạo nhân, lo lắng Hủ đạo nhân gặp rủi ro, không còn dám dây dưa tiếp, vội vàng đem Thái Ất Thiên Cương kiếm vung lên, ngăn Khổ Dư đạo nhân, thả người nhảy lên hóa kiếm mà đi. Liền đem Hành Vân đạo nhân cũng ép ra, đi, đem Hủ đạo nhân cuốn lên, xông ra Thương Lam Sơn, chỗ nào đi? Hành Vân đạo nhân thấy thế không cam lòng, còn phải lại truy, giặc cùng đường chớ đuổi, cái này Hủ đạo nhân phế nhân một cái, không cần để ý tới. Khổ Dư đạo nhân đưa tay ngăn lại, cau mày nói, Thiết Vũ đạo nhân thế mà đầu nhập vào Thiên Bồng Thủy Phủ, cũng không biết đi đường chết gì. Cái này Trường Thủy giới giới hạn tay cát thượng lại là chức gì vì? Việc này không thể khinh thường. Ngươi nhanh đi một chuyến Nguyên Quân Điện, hướng ngươi Thương Xuân sư bá báo cáo việc nơi này, mời hắn định đoạt. Hành Vân đạo nhân mắt nhìn trốn bán sống bán chết, biến mất không thấy gì nữa kiếm quang, cũng kịp phản ứng. Vâng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, ngự kiếm mà ra, thẳng đến Nguyên Quân Điện đi. Cái gì gọi là chuyện hay?